Chương 245, Nguyên tội 54. Cái kia nhã nhặn kính mắt nam còn rất có lễ phép, nhìn Lưu Anh không đứng lên còn đưa tay lôi nàng một cái, đỡ Lưu Anh từ bọt biển đôi chung đi đến bên hố trên lôi kéo thang dây bỏ lên. Lưu Anh cùng kia cái nhã nhặn kính mắt nam nói lời cảm tạ phân biệt sau do dự nửa ngày, suy nghĩ một chút xếp hàng khi hố người thời gian, vẫn là bỏ quên lại chơi một hồi ý tưởng, nàng còn băn khoăn chính mình đẹp đẹp nghệ thuật chiếu đâu. Tiếp tục đi về phía trước, Lưu Tư Vũ tính toán trực tiếp đi Luyến Hồng Trần, kết quả lần này đi chưa được mấy bước, nàng liền lại bị một đám vây quanh ở cùng nhau người cho hấp dẫn lực chú ý. Trải qua lúc trước sấm quan trò chơi, Lưu Tư Vũ vừa nhìn tràng diện này liền cảm thấy là hảo chơi, sau đó hoàn toàn không quản được chân cứng rắn từ trong đám người chen lấn đi vào. Kết quả lúc này đây thấy lại là một cái hố to, bất quá cái này hố tu rất tinh xảo, chung quanh tất cả đều là sạch sẽ đá cẩm. Hố trong có nước, đáy hố là tinh tế tiền sa, hố to mặt trên liên một cái ván gỗ cầu nổi, một đám người tại cầu nổi trên phân hai bên đứng đối nhau. Lưu Tư Vũ đang nghi hoặc giá thế này là muốn làm gì đây, liền thấy bên hố trên một cái trên đài cao, ngồi một nam nhân vung trong tay cờ đỏ nhỏ, hô to một tiếng bắt đầu, sau đó cầu nổi mặt trên hai nhóm người liền bắt đầu không ngừng tại cầu nổi trên nhảy nhót. Hai bên như vậy một nhảy, cầu nổi mặt trên người liền bắt đầu giống chơi nhảy nhảy giường giống nhau bị điên nhảy dựng, sau đó nhảy nhảy, liền có người không cẩn thận rơi vào trong nước, hoặc là té ngã tại cầu nổi trên sau đó bị điên lên xuống phập phồng tin tức vào nước chung. Cái này cầu nổi cách mặt nước rất gần, phía dưới nước cũng không sâu, đại khái đến người đùi ở, lại có đáy nước tiền xa giảm sóc, người rơi vào đi liền là ngã thí cổ đôn, ướt y phục trên người, cũng sẽ không có sặc nước nguy hiểm. Lưu Tư Vũ thích bơi lội, thích phao ôn tuyển, nhưng duy chỉ có chán ghét mặc quần áo rơi vào trong nước cảm giác, cái này cầu nổi trò chơi nàng không tính toán chơi, bất quá tuy rằng nàng không muốn đi chơi, nhưng nhìn người khác chơi kỳ thật cũng rất có ý tứ. A cái này hai nhóm người nhảy tới nhảy lui, rốt cuộc một bên người tất cả đều rơi vào trong nước, còn lại bên này người còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi, cũng bởi vì nhất thời đại ý dưới chân vừa trượt, sau đó bản năng lôi kéo đồng bạn bên cạnh cùng nhau ngã trong nước đi. Sau đó cái này không biết trải qua bao nhiêu người nhảy nhót cầu nổi tại hạ một đợt người đi lên chơi thời điểm, còn chưa qua bao lâu liền nghe được cách cách một tiếng, tách ra một bên dây thừng, cầu nổi mặt trên tất cả mọi người rơi vào trong nước. Bên hố trên đài cao cầm cờ đỏ nhỏ người vung lên trong tay lá cờ, không biết từ nơi nào sờ soạng cái tiểu loa đặt ở bên miệng hô to một tiếng, cầu nổi đoạn, chơi người toàn diện, làm việc nhân viên, nhanh lên lại. Đây đổi cầu người nọ hô hai tiếng, Lưu Tư Vũ liền thấy được vài cái nam nhân khiêng một cái mới cầu nổi, động tác đặc biệt lưu loát đem xấu cầu nổi kéo lên, đổi thành mới cầu nổi. Sau đó đợt tiếp theo người tiếp tục đi lên nhảy nhảy nhảy. Lưu Tư Vũ nhìn một hồi cầu nổi trò chơi sau, rồi rời đi. Lúc này đây nàng trực tiếp đi Luyến Hồng Trần, đến Luyến Hồng Trần, Lưu Tư Vũ lại bị Luyến Hồng Trần cho kinh diễm một chút. Bởi vì Lưu Tư Vũ muốn chụp là nghệ thuật chiếu, giá hết sức cảm động. Nhưng là phục vụ cũng cực kỳ chú đáo, hình của nàng đem phân 3 ngày chiếu xong, mỗi ngày 3 bộ trang phục thay phiên, 4-5 người vây quanh nàng chuyển động, tuy rằng giá cả quý, nhưng đích xác xứng với giá trị. Lưu Tư Vũ đệ nhất chiếu chính là Luyến Hồng Trần bên trong ảnh chụp, hơn nữa nghe người chụp hình nói buổi tối Luyến Hồng Trần điểm mãn hoa đăng cảnh đẹp, Lưu Tư Vũ quyết định đợi đến lúc tối, nhất định phải tại Luyến Hồng Trần bên trong lại chiếu một đợt ảnh chụp. Tại Luyến Hồng Trần trong chiếu xong ảnh chụp, Lưu Tư Vũ lại đổi một thân phiêu giật như tiên nữ cổ trang, bàn cái đẹp đẹp búi tóc, xuất phát đi trên mặt sông chụp hình, bẹ tre trên đánh đàn, thuyền cô độc trên thổi tiêu, ô đồng thuyền trong thưởng thức trà, thuyền hoa chung ngắm cảnh. Lưu Tư Vũ mỗi một tấm ảnh chụp đều hết sức mỹ cảm. Lưu Tư Vũ buổi sáng ra cửa, đến nơi này cưỡi ngựa, chơi trò chơi, chụp ảnh, đến cuối cùng hoàn toàn quên trong lòng phiền não triệt để chơi hy. Lưu Tư Vũ liên an, cơm đều quên. Vẫn là người chụp hình nói muốn trước tạm thời kết thúc công việc, đợi buổi tối lại chụp tà dương ánh nắng chiều cùng Luyến Hồng Trần hoa đăng cảnh đêm, bọn họ muốn ăn cơm trước đi. Nghe được người chụp hình nói muốn ăn cơm, Lưu Tư Vũ mới hậu chi hậu giác cảm giác được đói, nàng buổi sáng ăn nhất cái bao tử uống một chén sữa đậu nành liền không có khẩu vị ăn cái gì, sau đó hiện tại cũng đã 3 giờ chiều, cái này phân nửa ngày thời gian nàng hoàn toàn không nhớ ra ăn cơm đến. Lưu Tư Vũ không biết nơi này có cái gì tốt ăn, liền hỏi cái kia chèo thuyền nam nhân, đại ca, chung quanh đây có cái gì ăn cơm địa phương tốt. Kia nam nhân lập tức nói, muốn nói ăn cao nhất mỹ vị địa phương tốt tự nhiên là Luyến Hồng Trần, vô luận là nướng thịt vẫn là nồi lẩu, kia đều là cực kỳ mỹ vị, nghe nói rất nhiều người thành phố đều chuyên môn lái xe lại đây, liền vì ăn một bữa Luyến Hồng Trần nướng thịt hoặc là nồi lẩu đâu. Chúng ta lúc trước cho Luyến Hồng Trần hỗ trợ làm việc thời điểm, cũng mỗi ngày ăn một bữa, mùi vị đó, tuyệt nói nam nhân trên mặt còn lộ ra hồi vị biểu tình, cơ hồ muốn chạy xuống nước miếng đến, lập tức liền đưa tới Lưu Tư Vũ hứng thú. Đúng rồi, nếu ngươi nếu là không nghĩ tại Luyến Hồng Trần trong ăn cơm, còn có thể đang vẽ phẳng hoặc là ô đồng thuyền trên ăn, ngươi nếu là không thích cái này mảnh mặt sông cái gì cũng không có, ta có thể dẫn ngươi đi cái cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp địa phương tốt. Lưu Tư Vũ bây giờ là cái gì vắng vẻ a, chán đến chết ta, đối chuyện gì đều không cảm thấy hứng thú, tâm tư đều không có, nàng hiện tại tâm tình đã tốt, đặc biệt hiếu kỳ, bởi vậy vừa nghe nam nhân nói có cái cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp địa phương, lập tức liền động tâm. Kia nam nhân mang theo Lưu Tư Vũ lên bờ, trực tiếp hướng tới Luyến Hồng Trần mặt trái đi. Lưu Tư Vũ vốn đang có chút nghi hoặc Luyến Hồng Trần mặt sau có thể có cái gì tốt chỗ chơi, kết quả không đợi đi theo kia nam nhân chuyển qua Luyến Hồng Trần, Lưu Tư Vũ cũng đã bị trước mặt cảnh sắc cho hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Đó là một mảnh đại kinh ngạc ao nước trong dài đầy hoa sen, trắng non đóa hoa tranh tướng nở rộ, lá sen tương liên bích sắc vô cùng, hoa sen nở rộ như đám ngọn lửa châm tại bích sắc bên trên, xa hoa lộng lẫy tại đây cả sảnh đường hoa sen bên trong, từng chiếc xinh đẹp thuyền hoa cùng ô đồng thuyền cứ như vậy tùy ý ẩn nấp tại hoa sen tùng trung. Lưu Tư Vũ nhìn đến rất nhiều thuyền hoa cùng ô đồng thuyền bên trong, đều có người ngồi ở trong đó đẩy cốc đổi cái đang dùng cơm, hương vị bốn. Phía, làm Lưu Tư Vũ càng đói bụng trừ thuyền hoa cùng ô đồng thuyền, trên mặt nước còn có 4-5 người cùng nhau cắt thuyền lớn đang vẽ phẳng cùng ô đồng thuyền bên trong xuyên qua, trên thuyền lớn mặt đổ đầy đồ ăn. Mỗi lần xẹt qua liền có người từ ổ đồng thuyền hoặc là thuyền hoa trung lộ ra thân đến tiêu tiền mua đồ ăn. Lưu Tư Vũ lúc này tuyển một cái thuyền hoa, sau đó từ trên thuyền lớn mua một đống lớn mỹ thực liền bắt đầu cùng ăn, nàng nhưng là đói hỏng không thể không nói, cái khác đồ ăn hương vị đều tương đối bình thường, không có gì xuất kỳ, nhưng chỉ có Luyến Hồng Trần nướng thịt, cực kỳ mỹ vị. Nếm qua nướng thịt, Lưu Tư Vũ không khỏi nhớ lại vừa mới ngửi được nồi lẩu hương vị. Quyết định tiếp theo đốn liền ăn lẩu. Lưu Tư Vũ tại Luyến Hồng Trần trong trực tiếp chơi 3 ngày, 3 ngày nay thời gian ngượng. Lưu Tư Vũ hoàn toàn yêu mến Luyến Hồng Trần, yêu mến nơi này cảnh sắc, thậm chí thích phải nơi này làm sinh ý các thôn dân ngay thẳng cùng tốt phẩm hạnh. Đặc biệt thích nơi này, Lưu Tư Vũ có cái to gan ý tưởng, nàng muốn lưu tại Luyến Hồng Trần trong làm việc.